Vực ngoại thiên ma cấp thấp bị thiên ma vương bóp cổ chợt run lên, tuy cổ bị người bóp nhưng cố gắng dốc hết lực lượng xoay sang nhìn. Là tiểu yêu, mộc tiểu yêu của ta, a a a. Yêu lãng và đôi mắt kia nhìn nhau, tuy là cặp mắt không có con ngươi giống vực ngoại thiên ma cấp thấp nhưng hắn cực kỳ khẳng định. Người tiêu lãng run bần bật quát to vài tiếng, mắt bắn ra hai luồng sáng đen trắng giao nhau. Nếu nhìn kỹ ánh sáng kia sẽ thấy có hai chữ tình xoay tít. Tiêu lãng vọt ra, trăm vạn thảo đằng thần hồn màu lam rít gào bay ra. Mắt tiêu lãng lạnh như băng ngàn năm, tiếng giống to vang vọng khắp nơi. Giết, mị nhi, giết hết vực ngoại thiên ma xung quanh cho ta, không chừa một tên. Thảo đằng thần hồn màu lam vui vẻ bay bốn phương tám hướng, bởi vì trong khoảnh khắc này nó cảm giác chủ nhân của mình. Sống, vù vù vù vù vù, tiêu lãng hóa thành tàn ảnh với tốc độ nhanh nhất bay hướng thiên ma vương, tay phải lấp lánh ánh sáng sắc ám kim mạnh đâm vào ngực thiên ma vương kia, nghiền nát thân thể gã. Mới rồi thiên ma vương bị tình diệt của tiêu lãng công kích đã đứng như trời trồng trên bầu trời. Đám ma đầu đại thống lĩnh, ma xà đại thống lĩnh chúng tình diệt mà còn đứng ngây như phỗng chứ nói chi thiên ma vương nho nhỏ. Tiêu đại ca, tiểu yêu, rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Hu hu hu, một thân hình nóng bỏng mềm mại lao vào ngực tiêu lãng, người run run, nước mắt thấm ướt ngực áo hắn. Hai người ôm sát nhau, không kềm chế được. Ở trong mắt trong lòng tiêu lãng, mộc tiểu yêu thì thế giới đã biến mất, giờ đây chỉ có đối phương. Thảo đằng thần hồn màu lam điên cuồng nghiền giết mấy trăm vực ngoại thiên ma cấp thấp bị cắn nuốt, nhưng những vực ngoại thiên ma cao cấp thì co giò chạy trốn. Bởi vì khí thế trên người tiêu lãng quá. gocchuyenaudio.com, cường đại, tuy rằng giờ phút này hắn biến thành một con vực ngoại thiên ma cao cấp nhưng khí thế thì sánh bằng đỉnh thiên ma vương. Khi tiêu lãng trông thấy mộc tiểu yêu thì như sống lại, đầu óc tỉnh táo hẳn ra. Tiểu yêu, nàng chờ chút, để ta giết hết vực ngoại thiên ma đã. Chúng ta không thể để lộ tung tích, tiêu lãng biết hôm nay nếu có một con vực ngoại thiên ma chạy thoát thì thiên ma thần sẽ chạy tới giết bọn họ ngay. Tiêu lãng mang theo mộc tiểu yêu chạy như bay truy sát những vực ngoại thiên ma cao cấp chạy trốn. Tốc độ của tiêu lãng quá nhanh, đám vực ngoại thiên ma cao cấp không trốn thoát được. Một lát sau toàn bộ vực ngoại thiên ma cao cấp bị giết sạch, còn vực ngoại thiên ma cấp thấp đã bị thảo đằng thần hồn màu lam nuốt hết. Tiêu lãng cười dài nói, mị nhi, hủy xương cốt đi. Thảo đằng thần hồn màu lam lập tức nghiền nát xương cốt thành bột. Tiêu lãng ngưng tụ năng lượng cường đại làm xung quanh nổ tung, hỗn độn. Tiêu lãng mang theo mộc tiểu yêu nhanh chóng chạy trốn. Cách chương.